Lão Công phụng mặt không chút thay đổi nói phải. Băng bài rất nhanh đã chuẩn bị xong. Xanh biết ngọc trúc mạc dược sắp thật chỉnh tề, nhìn rất đẹp mắt. Nhìn đã cảm thấy thượng tâm duyệt mục, thất thúc người nói có đúng hay không? Đường Tam Thập Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng massage phía sau bài, cảm khái nói, không biết mùa đông khắc nghiệt như này, phong cảnh trúc viên sẽ như thế nào? Bao gồm thất thúc ở bên trong, trên bàn bài ba người C còn lại hẳn qua là nhìn bài trước mắt, không trả lời, cũng không phản ứng. Để cho người của phong đường đi xem một chút, đem trúc viên phong, bên trong hồ sơ cùng một người cũng không thể bỏ sót, Đường Tam Thập Lục nhìn bài nói. Lão Công Phụng không nói gì, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra là hắn kẻ cực đầu. Từ đường bên ngoài có vô số thuộc hạ của quản sự nhà cũ chờ đợi, tùy theo đi. Nghe được câu này, vị thất thúc kia rốt cục không nhịn được ngẩng đầu nhìn Đường Tam Thập Lục một cái. Đường Tam Thập Lục không có bất kỳ phản ứng, sơ soạn bài, tiếp tục nói, dân tổ đi tỉnh ngụ, xuyên đường đi hợp tứ, ta muốn bản đồ của tỉnh ngụ, hóa đơn của hợp tứ. Đến lúc này, trên bàn bài hai người còn lại cùng rốt cục ngẩng đầu lên. Lão Công phụng mặt không chút thay đổi hướng về phía ngoài từ đường gật đầu. Dán bài trong từ đường tiếp tục diễn ra, Đường Tam Thập Lục một mặt bốc bài đánh bài ăn bài đụng bài, một mặt không ngừng nói chuyện. Đại khái ba câu chuyện phím sẽ có một câu là chỉ lệnh đối với cả đường gia. Hắn chỉ lệnh vô cùng rõ ràng, vô cùng tinh chuẩn, rõ ràng đến mức thuộc hạ ngu dốt nhất cũng biết nhiệm vụ của mình là gì, tinh chuẩn đến mức mục tiêu là gian phòng nào cái bàn nào cùng với cái ngăn kéo nào. Theo thanh âm của hắn ở trong từ đường quanh quẩn, vẻ mặt ba người còn lại trên bàn trở nên càng ngày càng ngưng trọng, mắt lão Công Phụng cũng híp lại. Vô luận lão Công Phụng hay là ba người còn lại trên bàn bài hoặc là quản sự ở ngoài từ đường đợi lệnh, cũng không nghĩ tới Đường Tam Thập Lục bị giam ở từ đường nửa năm, cũng đã bị lão thái gia ngăn cách cùng gia tộc sinh ý 3 năm, đối với tình huống nội bộ ở đường gia vẫn rõ ràng như thế. Mà để lão Công Phụng cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Đường Tam Thập Lục đối với thủ đoạn quản lý đường gia của đường lão thái gia vô cùng hiểu rõ, cho dù là những thủ đoạn bí ẩn nhất. Dân tổ, xuyên đường, phong đường những tổ chấp sự này của đường gia cũng thôi đinh, hắn làm sao sẽ biết Tùng Thập Tam Dược Hành là một trong các công đường của nhà cũ. Lão Công Phụng nhìn ba người trên bàn một cái, đột nhiên cảm giác được chuyện hôm nay có chút phiền phức. Thoạt nhìn Đường Tam Thập Lục tùy tiện chọn lấy ba trưởng bối của các phòng, nhưng lão Công Phụng dĩ nhiên biết được thâm ý ẩn bên trong. Ba người này không phải là nhân thủ đường gia nhị gia dùng để quản lý sự vụ của đường gia, nhưng ở trong đáy lòng đóng vai trò quan trọng hơn, bởi vì ba người bọn họ là thủ đoạn dùng để chế ước những người quản lý. Đường lão thái gia để cho lão Công Phụng tới từ đường là muốn bảo đảm trong vòng một canh giờ ở nơi này, nếu như chi thứ hai không chịu nổi áp lực bắt đầu phản kích, cũng chỉ có thể sử dụng các loại thủ đoạn khác, mà không thể dùng thủ đoạn cường lực để đối phó với Đường Tam Thập Lục. Như vậy Đường Tam Thập Lục mới có thể buông tay làm việc. Lão Công Phụng chợt phát hiện, Đường lão thái gia cùng mình tựa như đều đã đánh giá thấp Đường Tam Thập Lục. Nếu quả thật để cho Đường Tam Thập Lục xuất thủ không hạn chế, lấy sự hiểu rõ của hắn hiện tại đối với đường gia, hoặc là có thể không cần đến một canh giờ, hắn có thể đem lực lượng của chi thứ hai đảo qua quét sạch. Đến lúc đó cho dù không cách nào tìm được căn cứ chính xác đường gia nhị gia hạ độc cùng với cùng ma tộc cấu kết, lại có thể thế nào? Không thể giết người, lão Công Phụng nhắc nhở Đường Tam Thập Lục, đây là lão thái gia dặn dò. Đường Tam Thập Lục đang cầm một quan bài trong tay chuẩn bị ném xuống, không nhịn được lắc đầu nói, thật là điểm xấu, quan tài. Lạch cạch một tiếng, quân bài mặt dược rơi vào trên bàn đen nhánh trực trở, thì ra là quân bất động. Thất thúc cố nặng ra vẻ nụ cười, nói khô. Đường Tam Thập Lục không có bất kỳ cảm xúc buồn bã nào, nhìn lão Công Phụng nói, không thể giết, cũng có thể dùng hình chữ. Nghe được chữ hình, sắc mặt mọi người bên cạnh bàn cũng trở nên tái nhợt. Thất thúc đưa tay chuẩn bị đem quân bất động nhặt tới trước mặt, nghe vậy cứng lại tại giữa không trung, nhìn rất lúng túng. Dấn Thụy Thành trong gió tuyết vẫn rất thanh tĩnh, toàn bộ thương gia cùng với dân thường cũng dựa theo trong tộc phân phó trốn trong nhà. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có rất nhiều nam tử mặc y phục chấp sự của đường gia, từ nhà cũ từ Dược Hành từ rất nhiều địa phương trời đi, xuyên qua gió tuyết đi đến các nơi. Trúc Viên, Tĩnh Ngụ, Hợp Tứ thậm chí Trang Viên chi thứ hai bên bờ Dấn Thủy cũng bị dây chặt, vô số quyển sách bị lấy ra khỏi hòm. Mười mấy tên quản sự cùng trưởng quỹ bị đuổi tới trong gió tuyết ngoài cửa, hai tay bị một sợi dây thừng rất nhỏ buộc chặt, chờ sau đó bị thẩm vấn hoặc là thả ra, bị kiểm kê sao chép. Những chỗ này đều là sản nghiệp trọng yếu của đường gia, mấy năm này trên căn bản đều là do đường gia nhị gia tự mình xử lý, cũng sớm đã đổi thành quản sự trưởng quỹ trung thành cảnh cảnh đối với hắn. Những người này có địa vị rất cao ở Dấn Thủy Thành, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, rất tự nhiên náo loạn lên. Một lần xung đột kịch liệt nhất phát sinh ở trong Trang Viên chi thứ hai ở bờ Dấn Thủy. chỉ sợ cách gió tuyết rất mạnh liệt, quản sự trưởng quỷ cũng có thể thấy bóng người giáo giác bên kia bờ sông. Hẳn là người của đích tôn. Nghĩ tới hôm nay bị đối phương đứng xem náo nhiệt, quản sự trưởng quỷ lại càng cảm thấy rất xấu hổ, hướng về phía những người tới để kiểm kê sao chép thống mà không ngừng. Nếu như đổi lại bình thời, vô luận là người của phong tổ hay quật giả là những quản sự tùng thập tam dược hành mà bọn họ hôm nay trời biết là thuộc về nhà cũ, nào dám vô lễ đối với bọn họ như thế, ít nhất cũng sẽ đưa ra chút ít giải thích. Song hôm nay những người này phảng phất thay đổi gương mặt, tựa như không nhận ra bọn họ. Cùng các thư phòng bị kiểm kê sao chép cự ly thẳng tắp không tới 2 dặm nơi nào đó trong trang viên, có gian thư phòng thanh u hơn. Thư phòng cửa sổ dùng ngọc lưu ly trong suốt nhất, cho dù mặt trời ngày đông bị che ở sau mây, trong nhà vẫn ánh sáng đầy đủ, không có bất kỳ cảm giác u ám nào. Đường gia nhị gia đứng phía trước cửa sổ, nhìn bông tuyết bay múa, chậm rãi hé miệng, không tiếng động nở nụ cười. Trong khoảng thời gian gần nhất hỗn loạn làm cho cả Dấn Thủy Thành cảm nhận được khẩn trương cùng bất an, chớ đừng nói chi là mọi người ở chi thứ hai, nhưng hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn quản lý đường gia đã 3 năm, hắn biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả nhà cũ hai trường nói chuyện, cùng với nội dung cụ thể trong hiệp nghị của phụ thân cùng Trần Trường Sinh. Hạ độc, chỉ cần không bắt được Trừ Tô, sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào cả, mà Trường Sinh Tông dạng năm nội tình cho tới hôm nay, chỉ còn lại một cái quái vật hoàng tuyền lưu như vậy. Nơi nào dễ dàng bị bắt như thế, hắn biết phụ thân chẳng qua là bị Trần Trường Sinh cùng quốc giáo ép, không thể không biểu lộ chút ít tư thái ra ngoài mà hôi. Chân chính phiền toái ngược lại là tiếng hô xuyên thâu gió tuyết kia. Ta cấu kết với ma tộc, đường gia nhị gia không tiếng động nụ cười dần dần trở nên hàn lãnh, nghĩ thầm đây thật là nhục nhã lớn lao, nhưng cũng là nước bẩn khó có thể rửa sạch. Ly Sơn Kiếm Tông lại cũng nhúng tay vào chuyện này, tiếng hô này của Thu Sơn Quân thật đúng là tàn nhẫn tới cực điểm. Người đúng là nuôi dạy một đứa con thật tốt, hắn nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ nói. Thì ra trong thư phòng còn có người khác. Thu Sơn gia chủ vài ngày trước đã lặng lẽ tới Dấn Thủy Thành, dừng ở trong trang viên chi thứ hai của đường gia. Có thể đem nhị gia ngươi bước đến trình độ này, đứa con trai kia của ta quả thật không tồi. Hắn nhìn bóng lưng đường gia nhị gia nói, mang theo nụ cười không che giấu vui mừng chút nào, hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ hoặc là xin lỗi. Đường gia nhị gia không xoay người, nhưng thanh âm trở nên hàn lãnh. Chuyện nhà của bản thân ngươi, chính mình xử lý tốt. Thu Sơn gia chủ đứng dậy, mỉm cười nói, Thu Sơn gia ta không giống đường gia ngươi, mặc dù ta là gia chủ, nhưng con trai của ta nói còn có uy lực hơn cả ta, ai? Ta vốn là muốn giúp hắn một chút, xem ra ngược lại thành thêm phiền toái cho hắn, ta đúng là nên đi nhanh thôi. Nói xong câu đó, hắn dĩ nhiên cũng đi thật. Nhìn dấu chân rõ ràng trên mặt tuyết ngoài cửa sổ, đường gia nhị gia dần dần nhờ mắt. Hắn biết rõ, theo Thu Sơn gia chủ trời đi, chuyện tứ đại thế gia liên minh, cũng theo đó mà dừng lại. Thật là một con cáo già. Hắn cũng không sợ cáo già, hắn từ nhỏ đã bắt đầu cùng đủ loại cáo già giao thiệp. Vấn đề là cáo già không biết xấu hổ như Thu Sơn gia chủ như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quản sự vội vã tiến vào thư phòng, đem tình huống trang viên hồi báo một phen, sau đó do dự hỏi, có phải muốn đem những thứ quan trọng kia đi giấu hay không? Đường gia nhị gia nói, xem ra đứa cháu lớn của ta, 3 năm qua cũng không có sống ổn. Đã nắm giữ rất nhiều thứ, đã như vậy, còn có thể giấu làm sao, cứ để cho bọn họ náo đi, cuối cùng bất quá là trò khôi hài, mà thôi. Quản sự nghe vậy hơi kinh hãi, sau đó sinh ra khó hiểu. Trong suy nghĩ của hắn cùng rất nhiều người của đường gia, cho dù đường tam thập lục chịu trách nhiệm lần sau chép kiểm kê này cuối cùng cũng không có biện pháp đạt được bất cứ chứng cứ gì, nhưng bản thân sao chép kiểm kê lần này đã nói rõ chút ít vấn đề rất trọng yếu. Tín nhiệm của đường lão thái gia đối với nhị gia đã bị dao động. Hơn nữa rất rõ ràng, cho dù nhị gia đã xử lý sự vụ đường gia 3 năm, cho thấy thoạt nhìn đã trở thành chủ nhân đường gia. Nhưng trên thực tế chỉ cần lão thái gia nói, nhà cũ đi ra những người này, tòa Dấn Thủy Thành này, cùng với cả đường gia, vẫn là của lão thái gia. Đường gia nhị gia biết quản sự đang suy nghĩ gì, biết tất cả mọi người đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn không giải thích, cũng lười giải thích. Hắn chẳng qua lẳng lặng nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, không tiếng động mỉm cười. Nụ cười kia ẩn chứa giễu cợt không nói thành lời. Trong từ đường đồng tỉnh, chuyện đã và đang xảy ra trong cửa hàng trạch diện trong ngoài Dấn Thủy Thành, từng cái được báo cáo đến nhà cũ. Chịu trách nhiệm hồi báo tình hình chính là vị quản sự nhà cũ kia, hắn nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhưng mồm miệng rất rõ ràng, bảo đảm tất cả mọi người trong nhà có thể nghe rõ. Hiện tại trong gian phòng này, trừ đường lão thái gia cùng Trần Trường Sinh, còn có chiếc tụ cùng nam khách, bọn họ tới để kể chuyện xưa, mới vừa nói chuyện tuyết lĩnh cùng với chuyện ở phiến núi đá kia, 3 người bị hắn gọi vào trong từ đường kia. Mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, trên thực tế là cánh tay mà lão nhị rất nể trọng. Đường lão thái gia nói với Trần Trường Sinh,